chấp trưởng thần quyền, chương 911-1, từ nay về sau không an bình thường, góc truyện audio.com, ta cần cho thế giới loài người biết tin tức đại quân quỷ vật sắp tấn công, vừa phải cho bọn họ tin tưởng ta có thể ngăn cản bước chân quỷ vật tấn công. Bởi vậy phải biểu hiện vũ lực mạnh mẽ là lựa chọn tốt nhất. Một người đứng cạnh dòng sông nhỏ, Diệp Dương Thành suy nghĩ thật lâu và cũng có quyết định, lúc này hắn di động Hoa Hạ thần điện thông qua liên lạc tâm linh triệu hồi Triệu Ron Rong chấp hành nhiệm vụ và 9 tên thần sứ tứ giai trở về phù không thần điện. Cùng lúc đó tại một hòn đảo, ngay vùng biển thần mục đột nhiên có cuồng phong gào thét, gió táp mưa sa xuất hiện dữ dội. Ầm ầm, tiếng sấm kinh thiên động địa cuồng phong bão tố ngập trời sinh ra. Bầu trời u ám, ánh mặt trời ảm đạm, một khu vực to lớn lâm vào bóng tối giống như tận thế hàng lâm. Ha ha ha, thần ngục rốt cuộc thăng cấp, cuồng phong qua đi, một người mặc long bào màu đen, đầu đội vương miện phóng thẳng lên trời, không ngừng cười ha hả. Ta Diêm La chủ nhân thần ngục, hợp cho ta, hình tuấn phi hóa thân thần ngục Diêm La đứng trong hư không, đưa tay ra lập tức xuất hiện ngàn vạn xiềng xích tối tăm, thoáng qua tức thì đã trói toàn bộ thần ngục lại. Mơ hi hắn gào to, vô số khí thể màu đen thông qua xiềng xích tối tăm này tiết ra khỏi thần ngục dọc theo xiềng xích truyền vào người hình tuấn phi. Những khí thể ngâm đen này không ngừng gia tăng số lượng, không qua bao lâu đã bao phủ thân thể hình tuấn phi vào trong, đứng xa xa chẳng khác gì vật thể hình cầu không biết tên đang tản ra khí tức âm u lạnh thấu xương. Khi khí thể màu đen thông qua xiềng xích truyền hoàn tất, lúc này có vô số khí thể màu vàng thông qua xiềng xích truyền vào trong vật thể hình cầu màu đen cùng dung hợp với khí thể màu đen kia, lúc này hình thành sắc thái quỷ dị. Hai khí thể bất đồng cấu thành hình cầu bao phủ hình tuấn phi, lúc này một tiếng hét to vang vọng thiên địa xuất hiện. Thần ngục trưởng sinh tử, đoạn luân hồi, chủ tội ác nhân gian. Thần ngục phán âm dương, thức thiện ác, chấp trưởng chính nghĩa thế gian. Hợp, chúc mừng người nắm giữ cửu tiêu thần cách thần sứ tứ giai hình tuấn thần dưới trướng của ngươi đã thành công thăng cấp thần ngục, sau khi thăng cấp thần ngục sẽ hợp với địa địa bổn nguyên, trở thành tồn tại giám sát hợp pháp duy nhất trên địa cầu, có quyền bắt thẩm lý và phán quyết cơ cấu thần chức chấp pháp thần ngục Diêm La hình tuấn phi thành công tấn chức thần sứ ngũ giai. Tin tức nhắc nhở vang lên trong đầu Diệp Dương Thành, hắn tinh thần chấn động mạnh, lúc này đứng phát dậy, kinh ngạc nói. Thăng cấp, tiến giai, thần ngục thăng cấp, hình tuấn phi thuận lợi tấn chức thần sứ ngũ giai, trở thành thần sức ngũ giai đầu tiên dưới trướng Diệp Dương Thành, thực lực bức thẳng quỷ đế cao giai. Thu được tin tức nhắc nhở này, Diệp Dương Thành vui mừng, tạm thời bỏ qua thương nghị công việc với đám người Triệu Rong Rong, ngược lại thông qua liên lạc tâm linh nói với hình tuấn phi. Lập tức đi tới phù không thần điện. Vâng chủ nhân, hình tuấn phi tấn chức thần sứ ngũ giai, hắn đang cười to thì nghe Diệp Dương Thành triệu hoán, lập tức thu liễm vui vẻ cung kính đáp ứng một tiếng, lập tức lao về phía phủ không thần điện đi yết kiến Diệp Dương Thành. 3 phút sau, hình tuấn phi một thân long bào màu đen bước vào Hoa Hạ thần điện, ở xa xa nhìn Diệp Dương Thành ngã đầu bái. Thần sứ ngũ giai hình tuấn phi tham kiến chủ nhân. Gạch nối, góc truyện audio.com. Đứng lên đi, mắt thấy hình tuấn phi đầy vui vẻ, Diệp Dương Thành cười cười, nói. Tốc độ của ngươi rất nhanh, nhớ rõ 1 tháng trước ngươi vừa vặn tấn chức thần sứ tứ giai a. Nói cho ta nghe, ngươi vì sao tấn chức thần sứ ngũ giai? Lần trước tiểu thương yêu tử dẫn đầu đột phá hàng rào thần sứ tam giai bước vào tứ giai, kết quả những kinh nghiệm của nàng thành toàn cho đám người Triệu Rong Rong. Khiến cho thủ hạ của Diệp Dương Thành có 13 thần sứ tam giai tiến vào tứ giai, lúc này hình tuấn phi xung trận ngựa lên trước sông vào ngũ giai, Diệp Dương Thành gọi hắn tới hỏi cẩn thận, nhìn xem có thể trong vài ngày sinh ra thêm vài thần sứ ngũ giai hay không. Quỷ đế trung giai và quỷ đế cao giai tuy kém 1 cấp bậc nhưng mà thực lực lại chênh lệch cực lớn, nhiều ra mấy chiến lực cao cấp hiển nhiên là có thêm vài phần bảo đảm. Cũng đạo lý đó, hình tuấn phi cũng hiểu, nhưng mà... Chủ nhân, kỳ thật lão bộc cũng không hiểu gì cả, chỉ cảm giác năng lượng thần mục tích lũy tới cuối cùng, thăng cấp chỉ là chuyện thuận theo tự nhiên. Hình tuấn phi cười khổ, nói. Cụ thể vì sao thăng cấp thì lão bộc không biết gì cả. Ách, nghe được hình tuấn phi trả lời, Diệp Dương Thành ngơ ngác lại bật cười nói. Tiến giai mà không hiểu gì cả, vận khí của ngươi không phải tốt bình thường. Hắc hắc hắc, hình tuấn phi không phản bác được, chỉ giơ tay lên gãi ót, xấu hổ, cười hắc hắc. Mà thời điểm này đám người Triệu Rong Rong hâm mộ nhìn qua hình tuấn phi cùng quỳ nói. Tọa hạ thần sứ tứ giai Triệu Rong Rong, tiểu thương yêu tử, Vương Minh Khi, Dương Đằng Phi, Đường Thái Nguyên, Tống Lâm Lập, Ngô Chấn Cương, Sở Minh Hiên, Trương Ngọc Thiến, bái kiến thần sứ đại nhân. Đứng lên đi, hình tuấn phi thản nhiên tiếp nhận đám người Triệu Rong Rong thi lễ, nhìn qua 9 người đưa tay lên, lúc này sắc mặt ôn hòa nói. Nhưng mà thời điểm ta tấn chức không hiểu gì, nhưng quá trình vẫn nhớ kỹ một ít, không biết có thể trợ giúp các ngươi hay không. không có trợ giúp cũng không dễ dàng buông tha a. Vừa nghe Hình Tuấn Phi nói lời này, đám người Triệu Rong Rong đôi mắt tỏa ra hào quang khát vọng. Vì vậy Diệp Dương Thành đưa tay ý bảo Hình Tuấn Phi nói cảm giác tiến giai của mình ra truyền thụ cho đám người Triệu Rong Rong, nhưng bản thân hắn nghe một lát lại lâm vào sương mù, cuối cùng lắc đầu cười cười, mở Càn Khôn Tu Di Kính mang hình ảnh điều chỉnh lên người em trai Diệp Cảnh Long, phát hiện tiểu tử này đang ngủ trong ký túc xá. Chuyển đổi hình ảnh không có mục đích, thẳng tới nửa giờ sau Hình Tuấn Phi mới truyền thụ xong kinh nghiệm của mình, đám người Triệu Rong Rong như có điều suy nghĩ, dường như học được không ít thứ. Thấy bọn họ đã xong, Diệp Dương Thành vung tay thu Càn Khôn Tu Di Kính, đứng lên nói. Tiếp tục chủ đề lúc trước của chúng ta, thời gian định ra vào 9 giờ sáng ngày mai, nhân viên tham gia sẽ làm việc về phần tin tức trực tiếp. Rong Rong, có người hầu, Triệu Rong Rong bước ra đáp. Người phụ trách an bài tin tức này, phải cho hơn 80% dân chúng thế giới nhìn tận mắt thịnh hội ngày mai, gia tăng tin tưởng của bọn họ về chiến thắng quỷ vật. Người hầu hiểu, Triệu Rong Rong cúi người thi lễ, sau đó quay người rời đi. Hình Tuấn Phi, có lão bộc, Hình Tuấn Phi cung kính nói. Người lập tức quay về thần ngục mang một ít lính canh ngục nhàn rỗi triệu tập lại, sáng sớm ngày mai tới phủ không thần điện báo tin, nhân xô bao. Góc chuyện audio.com, nhiều do ngươi an bài. Lão bộc hiểu, sẽ đi an bài chuyện này. Sắc mặt Hình Tuấn Phi nghiêm túc đáp ứng. Cách chương.